Chương 419, giờ dạ gồng mạch đám người. Ngươi gọi sổ. Một càng cầu toàn đạt, lần đầu tiên thúc giục sức nổ mặt trời của Sèn Chi, vườn cả người đều toát ra rực rỡ kim quang, cơ hồ trong nháy mắt liền đột phá bức tường âm thanh, hướng phương hướng của Sì Ẻn bắn thẳng qua. Hoàn toàn không có sử dụng năng lực của phủ hỏa Nomi, nhưng là hắn lại cảm giác được tốc độ của mình so với trước kia ít nhất nhanh gấp 5-6 lần hơn nữa còn có tiếp tục tăng lên tiềm lực năng lực của Sèn Chỉ thật là bực nha. Nếu như cái năng lực này còn có thể tiếp tục tăng lên, sau đó ta đều có thể đào thái không ít kỹ năng chính tại nghĩ như vậy. Vẫn đông nhiên nhận ra được, cả dồn thật chặt cùng ở phía sau mình, một chút cũng không có lạc đội hơi hơi quay đầu nhìn cả dồn một cái. Hiện ánh mắt của nàng rất dễ dàng, hoàn toàn nhạt giọng nói mệnh cùng mệt mỏi, vẫn cũng có chút ít than thở. Rất nhanh, hai người liền bay đến Sỉ Ẹn mà thế giới 616 sức mạnh cấp bậc thật sự là cao hơn thế giới điện ảnh không ít. Mắt thấy hai người từ trên trời hạ xuống, sau đó đi vào Sỉ Ẹn bên trong cao ốc. Nhân viên của nơi này biểu tình lại có thể đều không có bao nhiêu thay đổi chẳng qua là tại gọi một cú điện thoại sau, để cho đảm nhiệm hai người đi vào thang máy. Vừa đi vào phòng làm việc cục trưởng, vẫn chỉ thấy Tony một bộ đứng ngồi không yên, mới vừa muốn chế nhạo hắn mấy câu, đồng nhiên hai người đồng thời nghe được trong quần vang lên một cái thanh âm, dù đã gia nhập rút thưởng quần vừa nghe đến cái âm thanh này, vẫn cùng Tony đều đờ đẫn ở, đây là cái gì triển khai à, chẳng lẽ Sô đã trở thành quần viên rồi sao? Bất quá Tony ngược lại là lập tức liền cao hứng tới, hướng về phía vẫn nói, như vậy cũng tốt, ít nhất hắn vào bầy sau liền cũng không có biện pháp tổn thương ta rồi. Hơn nữa, ta thậm chí trực tiếp liền có thể cùng hắn ở trong gờ giúp câu thông có thể tiết kiệm không ít chuyện đây. Nghe nói như vậy, vẫn cũng là bật cười, vỗ vai hắn nói, sớm biết ngươi có vận khí tốt như vậy, chúng ta còn cần phải như vậy cấp hống hống chạy tới nhìn thấy mới vừa rồi còn một mặt lo lắng trọng trọng Tony thoang cái biến thành cái bộ dáng này, cùng nhau bay tới cả dồn một mặt một bước, hoàn toàn không hiểu nổi xảy ra chuyện gì. Lúc này, nhìn thấy lại có người mới vào bầy, một chút quần viên cũng hưng phấn bắt đầu phát biểu, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha lúc này gia nhập lại là ai à, sổ nghe giống như cái nam nhân tên nữ vương tổ ký hoa đài, ách, ngươi quên rồi sao ban đầu ở bên trong trận chiến tiên cung, bị mọt tờ một kiếm chém chết lôi thần kia, không phải là kêu tên này sao tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hát thế nào người chết còn có thể phục sinh ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hừ, đừng nói tiểu tử này, ta. Lúc đầu liền cha hắn ổ đỉnh đều cho một trưởng đánh chết hắn đó là sống qua tới, cũng bất quá chỉ là ta nhiều vỗ một trưởng chuyện nhìn một cái phát biểu bùng nổ của những nữ nhân này. Tony cùng ấn đều là kinh hại đến biến sắc xong rồi sổ nếu là biết chúng ta đem thế giới song song chính hắn cùng ổ đỉnh đều đánh chết, nhất định sẽ tức giận đấy lần này nước Mỹ cùng giữa tiên cung, nói không chừng đều muốn phát sinh chiến tranh rồi nghĩ tới đây, Tony chỉ cảm thấy chính mình miệng đầy đều là vị. Đáng. Một cái mông ngồi vào trên ghế. Chính là nụ cười trên mặt Huẩn cũng cương cứng. Mà nhìn trước mắt hai cái này đại nam nhân một hồi vui một hồi buồn. Cả dồn chỉ cảm thấy não đều rối loạn. Hai người kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì à làm sao tâm tình biến so với ta nữ nhân này còn nhanh ngay ta y Tony cùng Huẩn cho là đại chiến không thể tránh khỏi. Tên kia xô đông nhiên lên tiếng. Dồ, nơi này lên tiếng đều là nhân loại sao ta cùng các người đám người cấp thấp lại ngu xuẩn này không có chuyện gì để nói đấy vẫn nhìn thấy liền có chút kỳ quái, không đúng rồi sầu có lẽ có. Chút nạ mạ, nhưng thì sẽ không đánh giá nhân loại như thế nha chẳng lẽ cái tên này không phải là lôi thần hắn còn đang trong nghi ngờ, trong quần những tính cách kia giữ dằn nữ các đại lão liền trực tiếp bắt đầu liệt người rồi. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, lại dám lên tiếng kiêu ngạo như thế tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng làm thần liền có thể cao nhân hạng nhất thần có gì đặc biệt hơn người bản giáo chủ thí sắt thần linh nhiều đến không đếm xuể ít siêu ét nữ vương, đáng ghét tiến vào bầy liền không thể tổn thương hắn rồi bằng không, ta nhất định phải để cho cái này cái gì thần linh nếm hết ta 180 loại khốc hình tà vương chân nhãn là mạnh nhất, làm sao khốc hình số lượng thật giống như tăng lên. Ê thịt ngươi còn có thời gian nghiên cứu cái này sổ, đáng ghét các ngươi những thứ nhân loại đáng chết này. Muốn giết muốn mới vừa cứ việc qua tới sổ ta nhưng là long tộc kiêu ngạo, chính là chết các ngươi cũng đừng hy vọng muốn ta khuất phục vừa nghe đến long tộc cái từ này, các quần viên đều ngẩn ra. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, long tộc cái này là có ý gì chẳng lẽ vị manh tân này không phải nhân loại, mà là rồng sở cắt lệ đẹp ái, cái này có thế thật là thú vị đây. Cho dù là tại thế giới của ta, chân chính thuần chủng long tộc cũng cơ hồ là chết sạch đây, không nghĩ tới lại có thể ở trong gờ giúp nhìn thấy tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa hoa, ngươi thật sự là rồng sao? Cái loại này mọc ra cánh, có thể phi hành ở trên trời cự long, ngươi có thể bạo nổ cái chiếu cho ta nhìn một chút không sổ? Các ngươi chẳng lẽ thật sự không biết ta là ai vẩn? Không sai, nơi này là một cái ăn thông mỗi cái thế giới dị thứ nguyên chat gờ rút, thành viên đều là tới từ với các thế giới bất đồng. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không là địch nhân của ngươi. Tô, hư chính là địch nhân ta cũng không quan tâm. A đáng ghét, vết thương trên người thật là đau. Vẩn, nhà ngươi là bị thương sao? Sẽ không phải là nhân loại khặc, mà cờ kê ngươi làm sao bị thương? Ta chỗ này có một chai nước thuốc, có thể chữa trị hết thể tổn thương. Ngươi có muốn thử một chút hay không sổ? Không giải thích được cho ta một chai nước thuốc, ngươi cảm thấy ta sẽ uống sao vẩn? Như thế liền để cho ta tới tự mình chữa cho ngươi thường. Như thế nào đấy sổ? Ngươi tại sao phải tốt với ta như vậy? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha ha, tại trong cái bầy này, nhân viên quản lý chính là lớn nhất. Tất cả quần viên đều có thụ chiếu cố của hắn. A chị cái thương tính là gì à? Nếu như ngươi là cô gái xinh đẹp, vậy thì lấy thân báo đáp tốt rồi. Otsu, lấy thân báo đáp chuyện này vậy làm sao có thể vẩn? Không, đừng nghe đứa bé kia nói bậy nói bạn. Trước để cho ta nhìn vết thương của ngươi một chút đi. Hắn sở dĩ như vậy ân cần, là bởi vì trong đầu đống nhiên lóe lên một cái ý niệm. Cho nên, không kịp chờ đợi nghĩ muốn tận mắt chứng kiến một cái gọi là sổ rồng, nói không chừng là nàng sử dụng thẻ xuyên Việt, vẫn trong nháy mắt liền xuyên Việt đến nơi này tên người mới xô bên người. Sau đó hắn đã nhìn thấy một cái to lớn cự long màu xanh lá cây. Ta đi, thật sự là con mạch dở dạ gồng tọt kia à.